Chương 693-694, xe màu đen vững vàng lái ở lối đi bộ. Diệp Hoàn Đoàn, Cung Húc, Lạc Thần mới từ công ty mở hội nghị xong rời đi, trước mặt Đông Tử đang lái xe, chỗ ngồi phía sau, Diệp Hoàn Đoàn ngồi ở chính giữa, bên trái là Lạc Thần, bên phải là đang tại ám xoa xoa không ngừng quét huệ bổ Cung Húc. Cung Húc, giới giải trí sau cùng thanh lưu Cung Húc, một cái chân chính dũng sĩ A, Cung Húc, đơn thuần nhất chính là ngươi. Chân thật nhất chính là ngươi, nhất khoe khoang là ngươi, khả ái nhất là ngươi. Cung Húc một bên nhìn còn vừa nhất định phải đem những thứ kia vô cùng xấu hổ tán dương chi từ đọc lên, hưng phấn ở trên chỗ ngồi nhanh như chớp trực đã biến. Tiểu gia từ lúc sinh ra được bắt đầu còn cho tới bây giờ không có như vậy bị người khen qua, ai nha, nguyên lai tiểu gia lại có thể như vậy làm cho người thích sao, quả nhiên là thỏi vàng liền nhất định sẽ sáng lên nha, ha ha ha. A Diệp Hoàn Đoàn rất không muốn thừa nhận bên cạnh ngu si là nghệ sĩ dưới tay nàng. Mặt đây chương 694, ta nhất định gả cho ngươi. Cung Húc nhanh như chớp cút xong, sau đó quét ngồi dậy, ánh mắt vụt sáng mà hướng Diệp Hoàn Đoàn nhìn lại, không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Diệp ca ngươi thật sự là quá tuấn tú rồi, ta nếu là nữ nhân, ta nhất định muốn gả cho ngươi, không không không, ta coi như là nam nhân, ta cũng muốn gả cho ngươi. Diếu rít Diệp Hoàn Đoàn khỏe miệng nhất thời vừa kéo, cái tên này có thể hay không có chút liêm sỉ, có thể hay không có Lạc Thần nửa phần dè đặt. Diệp Hoàn Đoàn tiếp tục xem trên internet dư luận hừng gió, sau đó, đột nhiên đã phát hiện một cái nàng ngoài ý liệu tình huống. Diệp Hoàn Đoàn, ồ thế nào Diệp ca Cung Húc hiếu kỳ bảo bảo một dạng lập tức tiến tới truy hỏi. Diệp Hoàn Đoàn hơi nhíu mày, ánh mắt tại Cung Húc cùng trên người Lạc Thần qua lại nhìn nhiều lần. Đây cũng là một ý kiến hay chủ ý gì tốt à, Diệp ca ngươi đang nói gì? Cung Húc lẩm bẩm, hắn thế nào cảm giác Diệp ca ánh mắt nhìn lấy hắn có chút để cho người chíp đông. Diệp Hoàn Đoàn khẽ cười một tiếng, chuyện lần này để cho ngươi cùng Lạc Thần nhiều hơn một nhóm lớn ư? Phan Chính Phú Cung Húc nhất thời sững sờ, cao y gì Phan Chính Phú? Diệp ca ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, cái gì hắn làm sao có thể sẽ cùng một cái nam nhân có Phan Chính Phú loại vật này? Lạc Thần cũng là mặt đầy không hiểu. Diệp Hoàn Đoàn, tự nhìn. Hai người thuận theo Diệp Hoàn Đoàn ánh mắt hướng về điện thoại di động của nàng màn hình nhìn lại, sau đó liền thấy một chút để cho hai người tâm tình cực phức tạp bình luận. A a a trời ạ, lần nữa nhìn qua một lần video nhà ta cùng tiểu bá vương thật là đẹp trai nổ quá man rồi, người đi đường chuyển bột cái này phách lối bộ dáng nhìn đến ta chân đều mềm nhũn. Trước mặt bình luận cũng còn tính bình thường, Cung Húc nhìn đến còn thật vui vẻ, nhưng là, đến phía sau đột nhiên họa phong liền không. Được bình thường ta còn tưởng rằng Cung Húc cùng Lạc Thần là đối thủ một mất một còn đây, nguyên lai là yêu nhau giết nhau. A thực lực này che chở thê tức là cảm giác Cung Húc đối với Lạc Thần tuyệt đối là thâm tâm yêu mến. Con chó này lương ta ăn rồi. Cung Húc nhìn mặt đều đen, nghĩa nó cái quỷ gì, những người này mấy cái ý tứ cái gì, yêu nhau giết nhau thực lực gì che chở thê cái gì thức ăn cho chó. Một bên sắc mặt của Lạc Thần so với Cung Húc còn muốn đen, mặc dù hắn đối với internet chú ý không nhiều, nhưng cũng không trở thành không hiểu những người này ý tứ. Con miệng nó, đám người này có phải hay không là mù mắt lại còn nói ta làm chuyện gây, còn là cùng cái này tên ngốc Cung Húc cả người đều xù lông, trong nháy mắt nổi lên giống giận, ta là người không có liêm sỉ như thế sao, ta coi như làm chuyện gây vậy cũng chỉ cùng Diệp ca ngươi có được hay không ngươi. Nhưng im miệng đi, Diệp Hoàn Đoàn mặt không thay đổi mà nhìn hắn một cái, xin lỗi, ta coi như thích nam nhân, cũng sẽ không cùng ngươi. Cung Húc nhất thời sửng sờ, một bộ bị đả kích lớn biểu tình, đệ tại sao bằng ca ý gì không quan tâm ta, ta đẹp trai như vậy, quả thật là nam nữ thông sát. Diệp ca, tay ngươi có khỏe không, có cần hay không đi bệnh viện xử lý một chút? Lúc này, một bên Lạc Thần lo âu nhìn chằm chằm cánh tay của Diệp Hoàn Đoàn mở miệng. Cung Húc nghe một chút, sắc mặt nhất thời cũng biến thành nghiêm túc, Diệp ca, trước đưa ngươi đi bệnh viện nhìn một chút đi, hôn đản đáng chết kia. Tiểu gia tuyệt đối không tha cho hắn được rồi, đều chớ khẩn trương rồi, một chút thương nhỏ mà thôi. Diệp Hoàn Đoàn vô tình khoát tay một cái. Lúc này, xe đã lái đến nhà trọ phụ cận, Diệp Hoàn Đoàn bên này mới vừa nói xong câu đó, ánh mắt xéo qua liền thấy lầu trọ xuống, trong gió đêm, đứng thẳng một cái thật cao lạnh lùng thân ảnh nhìn thấy người kia sau. Diệp Hoàn Đoàn nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, theo bản năng mà hướng về mình bị thương cánh tay nhìn một cái. Sống lưng từng trận phát rét, xong rồi nàng làm sao đem chuyện trọng yếu như vậy quên đổi mới kết thúc.